Nàng thật liêu nhân. Chương 26, 26, thoát đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục, chú ấy thích đàn ông. Bốn mắt nhìn nhau, và sau đó, không khí đột nhiên yên tĩnh. Úc Diêu bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của Tô Mặc Ngôn nhiều. Tâm tình không có chút dao động nào. Giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng. Cô biết không? Tô Mặc Ngôn không khỏi hỏi nàng. Không biết, Úc Diêu đối với chuyện của người khác cũng không để ý. Tô Ứng Húc thích nam nhân cũng tốt. Thích nữ nhân cũng tốt. Đều không liên quan đến nàng. Vậy cô, Tô Mặc Ngôn cảm giác hoàng đế không vội thái giám gấp gáp. Úc Tổng thật sự là mỗi thời mỗi khắc đều có thể duy trì vẻ mặt lạnh nhạt. Chẳng lẽ cô không ngại sao? Không ngại, Tô Mặc Ngôn trong lòng không hiểu sao có chút tức giận. Cô còn có thể nói cái gì? Người trong cuộc cũng không ngại. Cô thiếu chút nữa liền hô lên. Úc Diêu, rốt cuộc cô thích Tô Ứng Húc đến mức nào? Vẫn không hét lên. Tôi đã nói tất cả những gì tôi phải nói. Tô Mặc Ngôn nói một cách bình tĩnh, nhưng tâm trạng phức tạp. Tùy ý bạn, Tô Mặc Ngôn xoay người chuẩn bị rời đi. Khập khiễng, có chút buồn cười. Sau một thời gian, không phải như cô nghĩ đâu. Úc Diêu chậm rãi nói sau lưng cô. Thanh âm không lớn, tôi và chú cô chỉ là bạn bè bình thường. Một người bạn bình thường. Nghe được những lời này, Tô Mặc Ngôn dừng bước. Vừa rồi hình như mình có chút quá lo lắng. Một lát sau, Tô Mặc Ngôn mới chào hỏi Úc Diêu. Tôi về đây. Úc Diêu giúp cô mở cửa. Nhìn cô đi ra ngoài. Tắm rửa xong, Tô Mặc Ngôn nửa nằm trên giường. Đưa tay cầm lấy một sấp ảnh bên cạnh đầu giường. Đây là lần trước giúp Úc Diêu chụp. Tô Mặc Ngôn tìm thời gian chỉnh sửa. Thuận tiện in ra. Cô nhìn từng bức ảnh. Vô tình bị mê hoặc. Úc Tổng mặc kệ góc độ nào cũng rất đẹp mắt. Nữ nhân xinh đẹp Tô Mặc Ngôn đã gặp qua rất nhiều. Nhưng chỉ có khí chất của Úc Diêu hấp dẫn cô nhất. Thậm chí bao gồm sự lạnh nhạt của Úc Diêu và không gần gũi nhân tính. Có lẽ cô đeo kính màu. Cô có hảo cảm với Úc Diêu. Mọi phương diện đều như vậy. Cứ như vậy, đại khái nhìn nửa tiếng. Tô Mặc Ngôn vẫn hồn nhiên không biết. Những bức ảnh này, cô vốn định hôm nay đưa cho Úc Diêu. Nhưng Úc Diêu cả đêm đều không có ở nhà. Tô Mặc Ngôn không thấy thú vị mới đi ra ngoài chạy đêm. Kết quả trở về liền nhìn thấy một màn kia. Vào ban đêm, suy nghĩ bắt đầu hoạt động trở lại. Tô Mặc Ngôn không chớp mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp trong tay. Cô ấy đang tự hỏi. Tối nay cô ấy lo lắng về điều gì? Tô Mặc Ngôn nhìn ra được. Tô Ứng Húc đang nghiêm túc theo đuổi Úc Diêu. Cô có tư cách gì? Kết luận hai người bọn họ không thích hợp. Bởi vì đêm đó sau khi say rượu. Nụ hôn mơ hồ đó sao? Tô Mặc Ngôn phát giác mình đối với Úc Diêu. Bắt đầu mang theo loại tình cảm vi diệu nào đó. 11 giờ đêm, Tô Mặc Ngôn vẫn không hề buồn ngủ. Cô uống một vài viên thuốc ngủ như bình thường và che chăn lên đầu. Kiềm chế suy nghĩ lung tung. Trong nháy mắt, đến tháng 9, Tô Ngang khai giảng, cuối tuần sẽ về nhà trọ một chuyến. Thời gian còn lại đều là Tô Mặc Ngôn ở một mình. 9 đêm năm, mỗi ngày làm công việc tương tự. Tô Mặc Ngôn cho rằng những ngày này sẽ làm cô phát điên. Nhưng mà không có, Úc Diêu rất có tài thức cũng rất có năng lực. Đi theo Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn quả thật học được không ít thứ. Chỉ là cô đối với những thứ này cũng không có hứng thú. Cô sẽ ở Minh Thụy đến đầy 6 tháng. Một ngày không nhiều, một ngày không ít. Bây giờ đã trôi qua một nửa thời gian. Nếu như không phải Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn không kiên trì được lâu như vậy. Tính tình cô xông lên. Duy chỉ có ở trước mặt Úc Diêu ngoan ngoãn như một con thỏ. Úc Diêu nói cái gì cô liền làm cái đó. Vui vẻ ở bên trong. Nào giống như lúc mới vào công ty. Không ai trị được cô ấy. Mà bây giờ trong công việc, Úc Diêu và Tô Mặc Ngôn càng ngày càng hợp nhau. Đêm mập mờ kia, cách các nàng càng ngày càng xa. Nó giống như không có gì xảy ra. Nhưng không ai quên. Mà Tô Mặc Ngôn đối với Úc Diêu có chút cảm giác càng ngày càng sáng sủa. Mặc dù bề ngoài bất động thanh sắc, mượn sự tiện lợi của công việc, Tô Mặc Ngôn phần lớn thời gian đều ở cùng Úc Diêu, bao gồm cả ăn cơm. Tôi chọn đậu cho cô. Tô Mặc Ngôn cầm đũa lên, thuần thục nhặt đậu Hà Lan trong hộp cơm của Úc Diêu. Cô biết Úc Diêu không thích ăn. Hiện tại cô thậm chí còn hiểu khẩu vị của Úc Tổng hơn thư ký Lý. Tô Mặc Ngôn là một kẻ ngu ngốc trong cuộc sống. Nhưng một số thói quen của Úc Diêu, cô lại nhớ rõ ràng. Bởi vì Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn đang chậm rãi thay đổi. Tôi không thích những người hút thuốc. Từ khi Úc Diêu nói những lời này, Tô Mặc Ngôn đã gần 2 tháng không hút thuốc. Úc Diêu nhìn cô cúi đầu bộ dáng nghiêm túc, cũng không ngại mệt mỏi. Nói, không cần chọn, tôi không ăn là được. Tôi ăn, tôi không kén ăn. Tô Mặc Ngôn kẹp từng viên một, lại gấp phần cà rốt của mình cho Úc Diêu. Úc Diêu thích ăn, Tô Mặc Ngôn đích xác không kén ăn. Úc Diêu mặc kệ làm món gì cho cô đều ăn rất ngon miệng. Bởi vì ở gần, Tô Mặc Ngôn mỗi tuần đều phải đi đến chỗ Úc Diêu ra mặt dày cọ một bữa cơm. Sấm sét bất động, coi như Úc Diêu cho rằng có chuyện gì đó đã buông bỏ. Lại không nghĩ tới không lâu sau, Tô Mặc Ngôn lại chủ động trêu chọc nàng. Cuối tháng, Tô Mặc Ngôn đưa tài liệu đến bộ phận tiếp thị. Trong phòng trà, nghe thấy mấy nữ nhân viên đang nói chuyện phiếm. Ai, nghe nói lầu 36 thoát đơn. Trời ơi, so với tiêu đề hôm nay còn kích thích hơn. Tình huống gì, cô vậy mà không biết sao? Cùng Trác tổng A, Tô Mặc Ngôn hiện tại đến công ty cũng hơn 3 tháng. Tin đồn nghe đồn so với Úc Diêu nhiều hơn. Lầu 36 cùng nữ mà đầu đều là đặc biệt chỉ Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn bất giác thêm chú tâm. Các cô không phát hiện tầng 36 gần đây rất thân thiết với lầu 32 sao? Lầu 32 là Trác Bành. Tôi nghe nói Trác tổng từ khi vào công ty đã bắt đầu theo đuổi Úc tổng. Vậy cũng phải 7-8 năm rồi. 7-8 năm, lầu 32 thật đúng là si tình. Đúng vậy, trái tim bằng đá cũng nên cảm động. Đừng nói, 32 và 36 còn rất xứng đôi. Có xứng hay không tôi không biết. Chỉ biết sau khi yêu nhau ở tầng 36, cũng không đến bộ phận tiếp thị dạy người. Vui vẻ chạy vội, Tô Mặc Ngôn mặt lạnh đi vào phòng trà. Rót cà phê, phòng trà lập tức yên tĩnh. Người của Úc Diêu tới. Các nàng ngượng ngùng tiếp tục bát quái. Mọi người ở bộ phận thị trường đều biết Tô Mặc Ngôn. Công ty đồn đại trợ lý của Úc Tổng trông giống một tiểu yêu tinh. Ngày đầu tiên đi làm đã khắp nơi. Quyến rũ, người, vừa nhìn đã biết là người có quan hệ được an bài vào. Tô Mặc Ngôn không sao. Cô vốn là người có quan hệ. Uống cà phê, cũng không phải là hương vị yêu thích. Tô Mặc Ngôn vẫn là chết lặng uống. Cô đang suy nghĩ những tin đồn vừa nghe được. Không gió, không dậy sóng. Trong khoảng thời gian này Úc Diêu đích xác rất thân mật với Trác Bành. Lúc Tô Mặc Ngôn trở lại văn phòng, Trác Bành cũng ở đó. Anh đứng bên cạnh Úc Diêu. Hai người đang nói chuyện gì đó. Tô Mặc Ngôn nhìn thời gian. Đã qua giờ tan tầm nửa tiếng rồi. Điện thoại di động rung. Minh Mạn gửi tin nhắn cho cô. Thổ lộ bị từ chối. Cầu an ủi. Tô Mặc Ngôn mỗi thứ sáu đều phải đến nhà Úc Diêu ăn cơm. Cô thuận tay trả lời Minh Mạn. Tối nay phải tăng ca. Ngay sau đó là biểu cảm khóc lớn của Minh Mạn. Bạc Tam Nhi có bạn gái không ở bên cô. Tô Mặc Ngôn hiện tại cũng là mỗi ngày đều tăng ca. Chuyện này cũng không trách Tô Mặc Ngôn. Minh Mạn thổ lộ bị từ chối là chuyện thường ngày. Cô thổ lộ không thành công. Mình béo bình thường đều ngụy trang. Thổ lộ bị từ chối. Muốn tìm người ra ngoài cùng mình ăn uống một bữa. Tô Mặc Ngôn biết rất rõ ràng. Mặc Ngôn, cô về trước đi. Úc Diêu thấy đã đến giờ tan tầm. Tô Mặc Ngôn vẫn không đi. Biết cô đang chờ mình. Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Diêu và Trác Bành. Không khỏi nhớ tới lời đồn của công ty. Cô vốn nên thức thời rời đi. Nhưng Tô Mặc Ngôn hết lần này tới lần khác còn không hết hy vọng. Nói với Úc Diêu, hôm nay thứ sáu, Úc Diêu hiểu ý của Tô Mặc Ngôn. Chỉ nhẹ giọng nói, hôm khác, ích Tô Mặc Ngôn, Trác Bành cúi đầu. Đặc biệt ôn nhu với Úc Diêu. Chúng ta bây giờ đi qua, Được, Úc Diêu gặp phải một khách hàng khó giải quyết. Người nọ vừa vặn là người quen biết cũ của Trác Bành. Chỉ có thể thông qua tầng quan hệ này. Lại nói về nhân tính. Cuối cùng, Tô Mặc Ngôn bị phơi trong văn phòng trống rỗng. Trong lòng chua xót, một mình đứng một lát. Cô trả lời Minh Mạn một tin nhắn. Gặp lại ở chỗ cũ. Chí, cách Trương.